Vạn đạo Long Hoàng, chương 2042, bất tử ma quốc người tới. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, tỉ thí tiếp tục tiến hành. Trong đó, có hai cái thanh niên. Đưa tới Lục Minh chú ý, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bởi vì hai người này, phá lệ cường đại, chính là hai cái thượng thiên chi tử. Hư vô chi tử, tử vong chi tử, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh nói nhỏ, hai cái thượng thiên chi tử. Một người trong đó, khống chế hư vô pháp tắc. Đồng dạng là thập đại tối cường pháp tắc một trong. Cực kỳ đáng sợ, có thể khiến cho tất cả hóa thành hư vô. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà một người khác, thế mà khống chế tử vong pháp tắc. Cùng vong nhận một dạng, trước mắt, quả thật là hoàng kim đại thế. Ở dĩ vãng tuế nguyệt, xuất hiện một cái thượng thiên chi tử, đều vô cùng ghê gớm. Nhưng bây giờ, thượng thiên chi tử tần suất, ngay cả cùng một loại pháp tắc, đều có không giống nhau người tu luyện thành công. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là Nguyên Sơn chi địa cùng Vạn Ma chi địa mà thôi. Phải biết, nguyên giới, thế nhưng là có thập địa. Có thể tưởng tượng, cùng một loại thượng thiên chi tử, sẽ không chỉ có một người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể tưởng tượng, nếu là vong nhận cùng người này đụng phải, sợ rằng sẽ bộc phát một trận đại chiến. Ngoại trừ hai người này bên ngoài, Thương Viêm thực lực, xác thực rất mạnh, đánh đâu thắng đó, không người có thể địch, là trước ba đại đứng đầu nhân tuyển. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trải qua mấy ngày nữa ác chiến, tất cả xếp hạng, đều ra lò, La Tuyền, U Ninh hai người nổi danh, xếp tại tên thứ 22. Liền 20 vị trí đầu, đều không có chen vào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà Kỳ Thiên, tu luyện ra pháp tắc chi quang, xác thực cường đại, một đường quá quan trảm tướng, vọt vào 10 vị trí đầu, xếp hạng thứ 6. Dù sao, ở vương thể bên trong, có thể tu luyện ra pháp tắc chi quang, vẫn là số rất ít. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà Thương Viêm, qua liên tục đại chiến, cuối cùng đánh bại hắn đối thủ cạnh tranh, thu được người thứ 3, đệ nhất đệ nhị, tự nhiên là hai vị thượng thiên chi tử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai vị thượng thiên chi tử, tu vi đều đến chí thánh viên mãn. Rất gần chuẩn đế, hơn nữa đều tu luyện ra pháp tắc chi quang. Chiến lực quá mạnh, cao cao tại thượng, không người có thể địch. Đặc sắc nhất, không ai qua được hai vị thượng thiên chi tử đại chiến. Đem bầu không khí đẩy lên đỉnh phong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hư vô pháp tắc cùng tử vong pháp tắc va chạm. Hai loại pháp tắc. Đều cực kỳ bá đạo. Tu vi của hai người cũng tương đương. Trọn vẹn đại chiến ngàn chiêu. Mới phân ra thắng bại. Cuối cùng, tử vong chi tử bởi vì pháp tắc hỏa hầu. Càng hơn một bậc, hết sức tiếp cận chuẩn đế. Mới thắng hiểm một chiêu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lợi hại. Lợi hại a, đây chính là thượng thiên chi tử chiến lực sao? Quả nhiên là khủng bố. La Tuyền nháy mắt to, kinh thán không thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thượng thiên chi tử, xác thực lợi hại, ở võ đế cảnh phía dưới. Bình thường võ giả, đồng cấp một trận chiến, căn bản không phải thượng thiên chi tử đối thủ. Chiến lực có mạnh hơn cũng vô dụng. U Ninh cũng cảm thán, còn vô tình hay cố ý quét Lục Minh một cái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Là ý nói, không phải thượng thiên chi tử, coi như chiến lực có mạnh hơn, cũng sẽ không phải thượng thiên chi tử đối thủ. Lục Minh cười nhạt một tiếng, trong lòng có chút thở dài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn nếu xuất thủ, nhất định có thể vào ba vị trí đầu. Hai vị thượng thiên chi tử tuy mạnh, hắn cũng không sợ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đáng tiếc, Lục Minh thở dài, bưng một chén rượu lên, uống một hơi cạn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. U Ninh cho rằng Lục Minh phát hiện mình cùng thượng thiên chi tử chênh lệch. Mới cái này thần thái, lập tức cười lạnh, xếp hạng thứ ba, có thể hướng bản đế sách một cái yêu cầu. Các ngươi tiến lên a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, tuyên cổ đại đế thanh âm vang lên. Hai vị thượng thiên chi tử, còn có Thương Viêm tiến lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giờ phút này, Thương Viêm hưng phấn không thôi. Hướng đại đế sách một cái yêu cầu. Hắn nhất định phải đem yêu cầu này phát huy ra giá trị lớn nhất, đối với hắn có lợi nhất giá trị. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Là muốn một bộ cổ kinh tốt đây, hay nhân cơ hội bái đại đế vi sư đây? Thương Viêm đầu óc cực tốc xoay tròn, hưng phấn toàn thân phát run. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ha ha ha, hôm nay náo nhiệt như thế, kia bản đế cũng tới đến một chút náo nhiệt. Đúng lúc này, cười to một tiếng, vang vọng thương khung. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ầm ầm, đón lấy, bầu trời đang oanh minh. Hiểu như có một tôn quái vật khổng lồ, muốn phá mở hư không xuất hiện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhiều cường giả sầm mặt lại, nhìn về phía xa xa hư không. Tê lạp, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau một khắc, hư không đã nứt ra. Một chiếc to lớn vô cùng chiến hạm từ hắc ám hư không chạy nhanh đi ra. Chiến hạm dài đến vạn mét, toàn thân đen kịt, cho người ta một loại vô cùng đáng sợ áp lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là bất tử ma quốc bất tử chiến hạm. Có người kinh hô. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhiều người trong lòng đại chấn. Bất tử ma quốc chính là cùng tuyên cổ ma quốc cùng nổi danh một cái khác siêu cấp ma quốc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một núi không được phép có hai con hổ. Hai cái siêu cấp ma quốc, tự nhiên là quan hệ thù địch, thường xuyên sẽ bộc phát xung đột, bộc phát đại chiến. Bất tử ma quốc bất tử chiến hạm thế mà phá toái hư không mà đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở chiến hạm bong thuyền, đứng đấy một nhóm người. Người cầm đầu chính là một cái trung niên đại hán. Người khoác trường bào có một loại phách tiệt thiên hạ khí chất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất tử, người tới làm cái gì? Tuyên cổ đại đế nhìn về phía đại hán kia, âm thanh lạnh lùng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhiều người trong lòng đại chấn. Ở Bất Tử Ma Quốc, dám dùng cái danh xưng này. Chỉ có một người, kia liền là Bất Tử Ma Quốc chi chủ, Bất Tử Đại Đế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cùng Tuyên Cổ Đại Đế một dạng, mỗi một thời đại Bất Tử Ma Quốc quốc chủ, đều dùng Bất Tử Đại Đế cái danh xưng này. Ha ha, Tuyên Cổ, người thật vất vả vượt qua đại kiếp. Ta tự nhiên là đến chúc mừng. Làm sao? Không chào đón ta sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất Tử Đại Đế cười to nói. Người tới là khách, xuống tới ngồi đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tuyên Cổ Đại Đế nói. Sau đó phân phó người chuẩn bị chỗ ngồi. Chúng ta xuống dưới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất Tử Đại Đế nói. Rất nhiều người đi theo hắn, nhảy xuống chiến hạm, đi theo Bất Tử Đại Đế. Có thế hệ trước cường giả, cũng có thế hệ trẻ tuổi người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất Tử Đại Đế ánh mắt liếc nhìn tứ phương, đặc biệt là rơi ở trên chiến đài những kia tuổi trẻ thiên kiêu trên người. Giờ phút này, thu hoạch được 30 người đứng đầu thiên kiêu, đều còn ở trên chiến đài đứng đấy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ba hạng đầu, có thể hướng Tuyên Cổ Đại Đế sách một cái yêu cầu. 10 hạng đầu, sẽ có phần thưởng phong phú, mà 30 người đứng đầu, cũng là sẽ có một chút ban thưởng. Cho nên, bọn họ mới ở bên kia chờ lấy. Tuyên Cổ Ma Quốc, quả nhiên là nhân tài liên tục xuất hiện a, thiên kiêu như mây. Ta Bất Tử Ma Quốc những cái này bất thành khí lũ tiểu gia hỏa, cũng nhìn động tâm không thôi. Muốn cùng Tuyên Cổ Ma Quốc thiên kiêu luận bàn một phen. Tuyên Cổ, người cảm thấy thế nào? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất Tử Đại Đế cười nói. Đến, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhiều người giật mình. Bất Tử Ma Quốc người. Quả nhiên kẻ đến không thiện. Sẽ không thật chỉ là vì Tuyên Cổ Đại Đế chúc mừng. Tốt, bản đế cũng có ý này, để hai phương thiên kiêu luận bàn một lần. Đối bọn hắn cũng có chỗ tốt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tuyên Cổ Đại Đế nói. Hắn không có khả năng cự tuyệt. Bằng không thì truyền đi, đều sẽ cho rằng Tuyên Cổ Ma Quốc sợ Bất Tử Ma Quốc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tốt, ha ha, Bất Tử Đại Đế cười to. Sau đó nhìn về phía sau hắn những cái kia thanh niên. Nói, hảo hảo cùng Tuyên Cổ Ma Quốc thiên kiêu chơi đùa. Nhớ kỹ, đừng cho bản đế mất mặt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Là, đại đế, những cái kia thiên kiêu ôm quyền. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta tới trước, đón lấy, Bất Tử Ma Quốc bên trong. Một thanh niên nhảy lên, rơi ở trên chiến đài. Trên mặt mang lãnh ngạo, liếc nhìn Tuyên Cổ Ma Quốc thiên kiêu. Nói, ta tên Nguyên Thác, Vương Thể, mới vừa phá chí thánh viên mãn không lâu. Các ngươi đến một trận chiến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tuyên Cổ Ma Quốc thiên kiêu. Trong lúc nhất thời trầm mặc xuống, rất nhiều người ánh mắt chuyển động. Nhưng trong lúc nhất thời, không người tiến lên. Bất Tử Ma Quốc, hiển nhiên kẻ đến không thiện. Phái ra thiên kiêu, chắc chắn sẽ không yếu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn họ không biết đối phương sâu cạn, không dám tùy tiện xuất thủ. Vạn nhất không địch lại, mất mặt liền ném đi được rồi. Bọn họ đều muốn cứ để người xuất thủ trước.